Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, máy móc chiến hạm, chương 1201, máy móc chiến hạm. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục Tiết Nguyệt hạm đội chạy đến. Tiết Nguyệt hạm đội căn bản không có muốn ẩn tàng ý tứ. Cho nên sớm đã bị cơ giới tộc phát hiện, bất quá cơ giới tộc hạm đội lại chạy không được, bởi vì phía dưới ngay tại xảy ra chiến đấu, lúc này đi đường hiển nhiên không được, trợ giúp tới vũ trụ chiến hạm lập tức liền đem cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm cho bao vây lại. Coi như Tiết Nguyệt vũ trụ chiến hạm không có cơ giới tộc tốt, nhưng có vương cấp tọa chấn, mà lại phía bên mình về số lượng chiếm cứ ưu thế. Căn bản không cần sợ, cứ như vậy, trên bầu trời cũng bắt đầu chiến đấu. Tiết Nguyệt mới tấn cấp vương cấp cường giả Loxani, còn có phi thường ngoan vương cấp cường giả Nhã Nhi mang theo thánh cấp bộ đội trực tiếp xâm lấn. Đến cơ giới tộc chiến hạm bên trong, hai chiếc chiến hạm rất nhanh liền bị khống chế lại, ít nhất là chạy không thoát, đối phương chiến hạm bên trong không có vương cấp cường giả tọa chấn. Mà lại không có mở ra hệ thống phòng ngự, Nhã Nhi bọn người tự nhiên là nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Bất quá cái này cũng không có cách, nếu như mở ra hệ thống phòng ngự, như vậy người ở bên trong liền không ra được, mà bên trong cơ giới tộc bộ đội ra không được, vậy liền trợ giúp không được mặt biển chiến trường. Cho nên hai chiếc cơ giới tộc chiến hạm cứ như vậy phi thường nhẹ nhõm khống chế. Trên mặt đất chiến đấu chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Karina ba người trải qua hơn nửa giờ chiến đấu, thành công đem tên này cơ giới tộc vương cấp cường giả cho đánh giết. Ba người giải quyết cơ giới tộc vương cấp, về sau liền trực tiếp bay đến trong thái không. Bay đến trong thái không về sau, ba người liền phối hợp Nhã Nhi mấy người bắt đầu thanh lý cơ giới tộc chiến hạm bên trong thành viên. Cơ giới tộc tàu vận tải đầu tiên bị khống chế, bởi vì chiếc chiến hạm này không có gì hệ thống phòng ngự. Chính là vận binh, trong vũ trụ tình huống, Thúy Nhi tự nhiên là nói cho Thiên Nắng Ban Mai Bụi Thành bộ đội. Không phải đối phương đem cái này hai chiếc vũ trụ chiến hạm cho đánh xuống liền không dễ chơi. Sau đó chính là thanh lý cơ giới tộc còn lại bộ đội. Đối phương đường lui bị chặt đứt. Trận chiến đấu này cũng coi là kết thúc, nửa giờ sau, cơ giới tộc bộ đội toàn bộ bị thanh lý, ngoại trừ một chút chạy trốn cơ giáp cùng chiến cơ, hiện tại trên mặt biển là triệt để an toàn. Trong vũ trụ, hai chiếc cơ giới tộc chiến hạm đã bị hoàn toàn khống chế. Trên chiến hạm cơ giới tộc đều được giải quyết, Đoạn Thu biết được tin tức này sau đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Đây chính là cơ giới tộc chiến hạm A. Không có ở chỗ này dừng lại thêm, Tiết Nguyệt vũ trụ hạm đội trực tiếp kéo lấy hai chiếc cơ giới tộc hạm đội rời đi. Mà trên mặt biển, ánh trăng hạm đội hơi quét dọn một chút chiến trường sau cũng rời đi. Tự Quang Thành tự nhiên là phi thường cảm tạ ánh trăng hạm đội. Chỉ là chiến hạm của đối phương hư mất, trong thời gian ngắn cũng đi không được, chỉ có thể chờ đợi sửa chữa hạm tới. Thu hoạch lần này muốn so trong tưởng tượng lớn, cho nên hai chi đội ngũ đều không có dừng lại, trực tiếp đi mê vụ hải vực căn cứ. Ánh trăng căn cứ trên không có một cái phi thường nhỏ trạm không gian. Là Đoạn Thu trực tiếp mua sắm, không phải vũ trụ chiến hạm cũng không thể tiếp tế. Cưỡi ám năng lượng chiến cơ đi tới trạm không gian, một Nguyệt Quang quân đoàn muội tử cho Đoạn Thu giới thiệu thu hoạch lần này. Cơ giới tộc cơ giáp cùng chiến cơ hài cốt góp nhặt rất nhiều. Trong vũ trụ hai chiếc cơ giới tộc chiến hạm hoàn hảo. Trải qua cải tạo sau liền có thể sử dụng, ngoại trừ những này chúng ta tại tàu vận tải bên trên phát hiện không ít đồ tốt. Đều là một chút tự động người máy, nói rõ ràng ra. Đoạn Thu nói, hắn muốn biết cụ thể thu hoạch, dạng này liền về sau cũng không cần mua sắm vật tương tự. Mình nghiên cứu là được rồi. Một chút bầu trời thuyền vận tải. Trong vũ trụ sử dụng cơ giáp các loại, đều là một thể, trải qua cải tạo sau chúng ta có thể mình sử dụng. Cơ giới tộc người kỳ thật rất ít, nhìn rất nhiều, thì thật rất nhiều máy móc đều là bị khống chế, cái này ta biết, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Cơ giới sinh mệnh thế nhưng là rất khó tiến hóa, liền xem như tại Tuyết Nguyệt trong công hội cơ giới sinh mệnh cũng rất ít. Bất quá cơ giới sinh mệnh đều vô cùng cường đại, tỉ như trước đó vương cấp ở giữa chiến đấu, nếu đổi lại là sinh mệnh có trí tuệ vương cấp cường giả. Đoán chừng 15 phút liền có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng cơ giới tộc vương cấp lại giữ vững được hơn nửa giờ. Sức khôi phục cùng sức chiến đấu đều so nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bên này thu hoạch ra ngoài ý định, nếu như đem cái này hai chiếc cơ giới tộc chiến hạm cho nghiên cứu triệt đề. Như vậy Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Mở ra tin tức, quả nhiên Đông Phương Chi Tinh phát ra tin tức, để công hội chiến hạm đi trợ giúp. Vũ trụ chiến trường so Đoạn Thu nghĩ còn muốn to lớn. Hết thảy 4 chi cơ giới tộc hạm đội chủ lực phát động đánh lén. Tự Quang Thành hạm đội, Già Linh Thành hạm đội, còn có gió cánh công hội hạm đội đều bị đánh lén. Liền ngay cả Đông Phương Chi Tinh hạm đội của mình cũng bị cơ giới tộc cho đánh lén. Những này cơ giới tộc hạm đội tính bí mật có thể rất tốt. Đối phương tiếp cận đến công kích khoảng cách cũng không phát hiện. Không phải khẳng định có đề phòng. Nói cách khác, cơ giới tộc vũ trụ trên chiến hạm có một loại rất tốt ẩn nấp năng lực. Điểm ấy nhất định phải chú ý. Nếu như không tìm được phương pháp giải quyết, như vậy cơ giới tộc hạm đội rất có thể sẽ phát động lần công kích thứ hai. Mấy cái nghiên cứu khoa học đoàn đội trực tiếp tiến vào cơ giới tộc chiến hạm bắt đầu nghiên cứu. Tiếp xuống chính là chờ đợi kết quả, vì cơ giới tộc đánh lén, Đoạn Thu mua không ít trong vũ trụ máy dò xét, mà lại chạm không gian tiến vào một cấp tình trạng giới bị. Các loại radar không gián đoạn quét hình chung quanh, cùng Đoạn Thu đoán, cơ giới tộc hạm đội quả nhiên phát động lần thứ hai đánh lén. Bất quá lần này đưa đến hiệu quả không phải rất lớn. Đông Phương Chi Tinh các đại công hội đã sớm chuẩn bị. Ngoại trừ một chút mới vừa tiến vào vũ trụ công hội có chút tổn thất. Cái khác công hội đều sự tình gì? Loại này ẩn nấp năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng nếu như tiến vào đối phương vũ trụ lãnh địa cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên, nếu như bên ngoài vũ trụ gặp cơ giới tộc hạm đội, vậy liền rất khó phát hiện. Trải qua nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu, rốt cục phát hiện nguyên nhân. Cơ giới tộc hạm đội vậy mà sử dụng ám năng lượng. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng những này vũ trụ trên chiến hạm đều kiểm trắc đến ám năng lượng. Hiển nhiên, cơ giới tộc tại dùng một loại phương pháp đặc thù sử dụng ám năng lượng. Để ám năng lượng cùng phổ thông hợp kim kết hợp, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng lại để hợp kim thành công có một chút không bàn mà hợp kim mới có năng lực. Tìm được nguyên nhân. Dò xét cơ giới tộc hạm đội liền đơn giản, Đoạn Thu mua một chút dò xét ám năng lượng chiến hạm cùng chiến cơ đồ vật. Phòng ngừa đối phương đánh lén mình chạm không gian, đánh lén các đại công hội hạm đội về sau. Cơ giới tộc liền phát động toàn diện tiến công. Trong thái không, trên mặt biển khắp nơi đều hữu cơ giới tộc bộ đội. Trải qua tính toán, tối thiểu có 7 cái máy móc quân đoàn. 5 cái cơ giới tộc vũ trụ hạm đội tại Đông Phương Chi Tinh chung quanh. Một hạm đội chính là 80 chiếc trở lên chiến hạm. Mà một cái máy móc quân đoàn chính là hơn 100 vạn cơ giới bộ đội. Thế cục trở nên không thể khống chế. Nguyệt Quang công hội đại bộ phận mạo hiểm giả đều bị chiêu trở về. Hiện tại yên lặng tại mê vụ hải vực bế quan tu luyện. Hết chương.